Tại sao để con chịu đựng đau khổ như vậy? Con có thể đem toàn bộ nói hết ra. Con cũng có thể phát tiết ra ngoài. Nhưng mà tại sao con lại? Tại sao lại một mình chịu đựng vậy? Thiên Tân, mẹ không nhớ trên lưng của con mang đau khổ như thế. Mẹ không nhớ con đã vì mẹ, làm cho mình càng thêm đau khổ. Con trai của mẹ, bảo bối của mẹ, rốt cuộc mẹ phải làm sao mới có thể cứu con? Rốt cuộc phải làm sao làm mới có thể? Cô nói xong, thanh âm càng run rẩy nghẹn ngào, mà đôi tay cũng chậm chậm đem thân thể nhỏ bé của hắn ôm vào trong ngực của mình. Ôm chặt lấy, Mạc Thiên Tân nghe cô nức nở. Trái tim đau đớn càng lúc càng đau. Cậu đưa bàn tay ngắn ngủn nhỏ bé của mình ra, cũng ôm lấy thân thể run rẩy của cô. Sau đó gương mặt đau đớn, rồi lại cười nhạt mà nói mẹ, con thật sự không có oán trách gì. Con thật sự cho rằng mình đã được rất nhiều. Hơn nữa con rất cảm ơn mẹ đã sinh con ra. Con thấy mình may mắn khi được đến thế giới này. Nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy mẹ Tiểu Lam, thấy ba, thật sự con đã rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn mẹ sinh hạ con, cảm ơn mẹ Tân Tân khổ khổ dưỡng dục con. Chỉ là, thanh âm của cậu đột nhiên nghẹn ngào, trước sau như một kiên cường trong nháy mắt tan rã, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, đôi môi của cậu lại lần nữa run rẩy mở ra. Cổ họng khô khốc nói chỉ là con không có cách nào báo hiếu mẹ. Thật xin lỗi, nghe được những lời này, nước mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt rơi xuống, một giọt tiếp nối một giọt, cuối cùng tạo thành một dòng nước mắt, liên tục không ngừng, đứa nhỏ ngốc, nói gì hiếu thuận, bây giờ con đã rất hiếu thuận, đứa ngốc, cô ôm hắn thật chặt khóc không thành tiếng, mẹ, thật xin lỗi, mẹ, Mạc Thiên Tân nhai đi nhai lại, cuối cùng cũng khóc không thành tiếng, hai mẹ con vẫn ôm nhau khóc giống. Sau đó, lên tiếng khóc lớn, chấm chấm chấm, toàn bộ thống khổ chất chứa bao nhiêu năm của bọn họ cũng hóa thành nước mắt. Chỉ là nước mắt chảy ra, nhưng thống khổ, như cũ vẫn ở trong lòng. Ngoài cửa, Hỏa Diễm cùng Thổ Miêu nghe được tiếng khóc bên trong phòng. Tâm tình cùng nhau xuống thấp, hai người đối diện cùng nhìn nhau một cái, cùng nhíu mày thật sâu, sau đó quay đầu trở lại. Trong lòng âm thầm thở dài, ai, buổi trưa ngày kế, ông mặt trời sáng ngời treo chính giữa bầu trời, Mạc Thiên Tân hai mắt sưng phù ngồi ở thư phòng lầu 3, đang nghe thầy giáo không ngừng rầm rầm rào rào giảng bài. Quả nhiên ngày hôm qua khóc quá lợi hại đi, mắt rát quá, rất mệt, rất khó chịu, bây giờ hai mắt thấy thế giới cũng nhỏ hơn một chút. Thật là buồn a, mẹ cũng không khá hơn chút nào. Nếu như cậu đoán không sai, mẹ nhất định sẽ núp ở trong phòng, cầm hai miếng khoai tây thật to để đắp lên mắt của mình. Ai, phụ nữ thật phiền phức, xấu xí một chút cũng không dám ra ngoài gặp người. Còn đắp khoai tây, cậu đổ mồ hôi, cốc, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ. Lời thầy giáo đang thao thao bất tuyệt bị cắt đứt. Mạc Thiên Tân cùng Thổ Miêu cũng cùng nhau nhìn về phía cửa phòng. Lộ ra bộ mặt nghi ngờ. Bình thường vào giờ lên lớp sẽ không có người quấy rầy. Chỉ có lần trước đại bá đột nhiên xông vào. Còn lần này là vị khách không mời nào đến đây. Thầy giáo vội vã bước đến cửa. Đem cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao 1m87 đứng ở cửa phòng. Trên người hắn một thân tây trang màu trắng. Chân mang giày da màu đen bóng loáng, nụ cười bất cần đời trên gương mặt tuấn tú mở ra. Hai mắt thâm thúy mà lại thần bí. Xin chào, anh ngoắc tay chào hỏi. Bác, đại thiếu gia, Mạc Thiên Tân cùng Thổ Miêu kinh ngạc chăm miệng một lời. Mà hai mắt sương vù của Mạc Thiên Tân trong nháy mắt trợn to. Thế giới trong mắt lập tức to lên gấp đôi. Chào, Thiên Tân, bác tìm cháu thật lâu. Mạc Thâm Dạ vừa nói, vừa cười đi vào thư phòng, hoàn toàn không thấy thầy giáo đang tồn tại. Bác tìm cháu làm gì? Mạc Thiên Tân nghi ngờ hỏi. Cái này, Mạc Thâm Dạ hơi dừng lại một chút, sau đó thần thần bí bí mà nói. Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi. Chuyện quan trọng, tìm cháu, Mạc Thiên Tân kinh ngạc. Không sai, là rất quan trọng, chuyện vô cùng quan trọng. Mạc Thâm dạ khoa trương, khuôn mặt nghiêm trọng, nha, gương mặt Mạc Thiên Tân bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó dựa theo nguyên văn của hắn nói vậy điều rất quan trọng. Chuyện vô cùng quan trọng, là chuyện gì, cái này sao, Mạc Thâm dạ đột nhiên dừng lại. Sau đó cố ý đẩy nhẹ thanh âm của mình, thần thần bí bí nói. Chuyện này bác chỉ có thể nói riêng với cháu, về phần những người rảnh rỗi kia. Hai mắt hắn nhìn về phía Thổ Nghiêu khuôn mặt cứng nhắc. Thổ Nghiêu lấm tấm mồ hôi. Mạc Thiên Tân theo tầm mắt của anh quay đầu về phía sau. Cũng nhìn mặt của Thổ Nghiêu. Sau đó cười hì hì nói bánh bao đất. Không biết chú có thể mở lưới. Để cho hai người chúng tôi đơn độc nói tình. Nói yêu không? Nói tình, nói yêu. Thổ Nghiêu trong nháy mắt lúng túng. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không lừa cậu để đem tiểu thiếu gia chạy đi. Hiện tại cho là tôi có ý định lừa đi, người ta cũng không nhất định cùng tôi chạy nha. Mạc Thâm dạ sử dụng sắc sắc tỉ dụ, lại dùng cao cấp thanh âm, còn mặt sắc sắc nhìn người khác. Thổ Nghiêu lập tức tránh khỏi tầm mắt của anh. Trái tim khẽ run, thật ra thì ngày hôm qua điện hạ cũng nói qua với anh. Nếu như Mạc Thâm dạ có động tĩnh gì, thì phải toàn lực phối hợp anh ta. Dạ, tôi hiểu rồi, anh khẽ cúi đầu lĩnh mệnh. Sau đó lập tức bước đi, sải bước ra cửa phòng, vẫn không quên mang theo thầy giáo đang ngơ ngác. Mạc Thiên Tân kinh ngạc nhìn Thổ Nghiêu, trong nháy mắt liền nổi lên lòng nghi ngờ. Xem ra, đây tất cả đều là âm mưu nha. Nói đi, bác tìm cháu có chuyện gì quan trọng không? Tay Mạc Thiên Tân ôm ngực, phách lối dựa về phía sau, hai chân nhếch lên thật cao, bộ dáng đại gia cao cao tại thượng. Mạc Thâm dạ nhìn khuôn mặt đắc ý kia, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói cháu nhất định biết mẹ Tiểu Lam của cháu ở nơi nào. Đúng không? Mạc Thiên Tân nghe được vấn đề của anh, đắc ý trên mặt biến mất trong nháy mắt. Cháu không biết, cậu phủ nhận, cháu không biết, bác nghĩ cháu nhất định biết. Hơn nữa cháu không phải biết rõ, mà còn có thể liên lạc với cô ấy, càng có thể tìm được cô ấy. Mạc Thâm dạ kiên định nói. Hơn nữa khi thế hào hùng, hoàn toàn làm cho người ta không còn đường phủ nhận. Mạc Thiên Tân không nói, trầm mặc nhìn anh, Mạc Thâm dạ cười tà, bác nói cũng không sai chứ. Cháu không trả lời, coi như bác đã nói đúng. Cuối cùng bác muốn làm cái gì? Nói đi, Mạc Thiên Tân trực tiếp hỏi. Bác muốn cháu tìm cô ấy, đem cô ấy mang tới nhà họ Mạc. Cháu cự tuyệt, Mạc Thiên Tân lập tức từ chối. Tại sao? Chẳng lẽ cháu không muốn gặp cô ấy sao? Chẳng lẽ cháu không muốn cô ấy ở bên cạnh chăm sóc cháu sao? Chẳng lẽ cháu không muốn cùng cô ấy hưởng thụ hạnh phúc hiện tại sao? Mạc Thâm dạ chất vấn. Cháu dĩ nhiên là muốn rồi. Vậy tại sao còn cự tuyệt bác? Cháu cự tuyệt bác không phải bởi vì cháu không muốn tìm mẹ Tiểu Lam. Mà căn bản cháu cũng không biết mẹ Tiểu Lam ở đâu. Đúng rồi, lần trước không phải cháu đã cho bác số điện thoại rồi sao? Bác tự mình điện thoại tìm cô ấy đi, cô ấy đã sớm đổi số. Vậy cháu hết cách rồi, xem ra bác nên mời Cao Minh khác đi. Mạc Thiên Tân quệt miệng, đứng thẳng lưng, gương mặt không thể làm gì. Cách chương.